loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 43, cho ta thêm 10 năm. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng bỏ ra khoảng 5 đến 10 giây để đăng ký kênh, cũng như là hãy like, chia sẻ và bình luận ở phía bên dưới để kênh của Hiếu Vinh được nhiều người biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Thì như đã hứa với toàn thể quý vị thì ở cuối tuần vừa rồi Hiếu Vinh có đi công việc, mình không có ra truyện được đã ấp mấy ngày. Nên hôm nay Hiếu Vinh sẽ bù cho mọi người cố gắng bỏ một tí thời gian, bỏ rất là nhiều thời gian chứ, để cho quý đại hữu thêm một tập truyện nhất phẩm bố y nữa trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 421, Sứ Thần Lương Châu. Trời nhã nhèm tối, mùa đông ảm đạm, tô vẽ thêm vẻ lạnh lẽo trên nền trời đen kịch của thành đô. Người hầu thắp đèn, làm ba nhân vật quan trọng trong vương cung bừng tỉnh khỏi những suy tư. Chủ công vừa chinh chiến trở về, hôm nay có chút chậm trễ, xin hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Giả Chu chống gậy đứng dậy. Mời hai vị cũng nghỉ ngơi. Hai vệ sĩ tiến đến, một người cổng đông phương kính, người kia đỡ Giả Chu, cùng nhau rời khỏi vương cung trong ánh sáng yếu ớt. Nhìn theo bóng lưng họ, lòng Từ Mục trĩu nặng. Hai cánh tay đắc lực của hắn đều là những người chịu nhiều gian truân. Xô tan những suy nghĩ miên man, Từ Mục xoa đầu bước về hậu viện. Chưa đi được bao xa, trong gió lạnh của màn đêm, hắn đã thấy ánh đèn hắt ra từ một gian phòng. Chắc chắn là Khương Thái Vi để đèn chờ hắn. Từ Lan, uống canh đi. Đang mãi nghĩ ngợi, một bóng dáng yêu kiều bất ngờ xuất hiện. Quay lại, Từ Mục nhận ra Lý Tiểu Uyển. Cô nàng khoác áo dày, hai tay bưng bát canh nóng hổi đưa cho hắn. Lý Tiểu Uyển bưng bát to, nhấp hai ngụm, Từ Mục suýt chút nữa phun ra hết. Lý Tiểu Uyển, rốt cuộc nàng bỏ bao nhiêu kỹ tử vào đây vậy? 5 đồng, còn có quế nhục, tơ hồng. Lý Tiểu Uyển nghiêm túc đếm trên ngón tay. Còn có cả dáng giường, thiếp đã bảo thợ gia cố thêm lớp gỗ rồi đó. Từ Mục nghiến răng, bệ thóc Lý Tiểu Uyển lên, xông thẳng vào phòng. Không được thở mạnh, bày hết dược tính bây giờ. Lão tử Từ Mục đêm nay phải mở mang bờ cõi. Sáng sớm hôm sau, rời khỏi vương cung, Từ Mục xoa xoa cái lưng mỏi nhừ. Trận chiến đêm qua quả là ác liệt, may mắn thay ba quân dũng mãnh chiếm lĩnh thành công cao điểm. Đi thêm vài bước, Từ Mục thấy Từ Hổ ôm bánh bao, mặt mày ủ rũ. Từ Hổ, sao thế? Mục ca, tiểu cậu Phúc có không thèm chơi với ta nữa. Từ Mục ngạc nhiên, trong trí nhớ của hắn, Từ Hổ là đại ca của đám trẻ, tiểu cậu Phúc là nhị ca. Chẳng lẽ băng đảng chia bè phái, nội bộ lục đục? Tiểu cậu Phúc bảo muốn đọc sách học binh pháp, không thèm luyện võ công tuyệt thế nữa. Cho nó canh thịt về, nó uống xong cũng không thèm liếm chén với ta. Một ca, cái bàn lớn vậy một mình ta gánh không có nổi. Người bảo nó là một ca đang dạy ngươi binh pháp, xem nó có chạy đến tìm ngươi không. Từ Hổ, hay là ta kiếm cho đệ một cô vợ đi. Lớn tướng rồi còn chơi với con nít. Con nít là cái gì? Không, lớn tướng rồi còn chơi với trẻ con. Từ Hổ mừng rỡ, vỗ mông đứng dậy chạy biến đi. Từ Mục lắc đầu, thở dài bất lực. chủ công, quân báo của Trần tướng quân. Hàn Cửu hớt hải chạy tới. Trần tướng quân Trần Trung từ một giật mình vội cầm lấy thư bọc dấu niêm phong đọc lướt qua, càng đọc hắn càng nhíu mày. Nội dung thư không nhiều, cũng không phải tình Lương Châu xâm phạm biên giới, mà là Lương Châu vương Đổng Văn phái sứ thần đến thục, hiện đang bị chặn ở Vũ Quan. Trần Trung hỏi ý kiến của hắn về việc có nên cho người này vào hay không. Cầm lá thư trong tay, Từ Mục nhèo mắt, hắn không hiểu, trời đông giá rét thế này, Đổng Văn vội vã phái sứ thần đến làm gì? Có lẽ hắn sợ rằng nếu đợi đến mùa xuân thì quá muộn. Chủ công, Từ Mục quay lại, thấy gia chủ chống gậy tiến đến. Nghe nói Vũ Quan có báo khẩn. Văn Long, Lương Châu có sứ thần đến. Đưa thư cho giả chu, sắc mặt ông ta cũng trở nên trầm ngâm. Đổng Văn này ngày càng thú vị, vừa bình định xong Hổ Mang ở phía nam, Thục Châu không còn mối lo sau lưng, hắn liền phái người đến ngay. Văn Long, chi bằng cứ cho sứ thần Lương Châu vào thục, ta muốn xem hắn định giở trò gì. Chắc là một nhà ngoại giao. Ngoại giao về chuyện gì? Lương Châu và Thục Châu kết thành đồng minh, hắn muốn đánh chiếm hai châu An Tĩnh vào mùa xuân, sợ chủ công thừa cơ tấn công mang quân lên phía bắc. Truyền lệnh cho Trần Trung cho sứ thần Lương Châu nhập thục. Giữa không khí rộn ràng đón năm mới ở thành đô, bên ngoài cửa thành bắc, trên con đường thục đạo kéo dài, cuối cùng cũng xuất hiện một đoàn sứ thần nhỏ bé từ Lương Châu. Đoàn xe gồm ba cỗ, một cỗ chở người, hai cỗ còn lại chở lấy vật dâng lên thục. Hơn 500 vệ sĩ cẩn trọng cưỡi ngựa bảo vệ chiếc xe đi đầu. Phía sau xe, vài người hầu da đen dắt một con tuấn mã màu đỏ sẫm khoác mình khoác giáp. Trên xe, một sứ thần Lương Châu lớn tuổi thò đầu ra khỏi cửa sổ, cẩn thận quan sát xung quanh. Khi chạm phải ánh mắt của những người lính Thục Châu, ông ta vội rụt đầu vào. Chậm thôi, đừng đụng phải ai. Lời nói của sứ thần khiến những vệ sĩ đi theo lộ vẻ trầm ngâm. Những người lính thục đi bên cạnh không khỏi bật cười. Chủ công, sứ thần đã vào thục. Hàn Cửu hớt hải chạy đến. Hiệu quý ở cổng thành có hỏi cần anh đón không? Có nên tập hợp dân chúng đứng hai bên đường không? Nên đón cái gì? Từ Mục bực bội nói. Cứ làm việc của mình thôi, đợi họ vào thành đô thì chỉ đường cho họ là được. Từ ngày Lương Châu đổi chủ, Từ Mục đã biết quan hệ giữa hai vùng đã có thay đổi. Nếu người lên ngôi là Đổng Vinh, còn tướng mã ngàn dặm của nhà họ Đổng, hắn đã phái người đến Lương Châu chúc mừng rồi. Nhưng bây giờ người lên ngôi vương là Đổng Văn, Từ Mục có lý do để tin rằng đây là một cuộc tranh giành quyền lực đẫm máu. Trong một thời gian ngắn, Lương Châu vương Đổng Đằng, trưởng tử Đổng Vinh, thứ tử Đổng Quang đều chết một cách khó hiểu. Nghe nói vài ngày trước, ngay cả Lương Châu vương phi cũng đột ngột qua đời vì bệnh tật. Vị tiểu vương gia không được ăn quýt ngày nào, giờ có lẽ sẽ được hưởng tất cả. Thời loạn thế như một tấm gương phơi bày mọi loại yêu ma quỷ quái. Cổng cự môn phía bắc thành đô, Hàn Cửu mặc áo giáp, tay nắm chặt chuôi đao, giọng trầm xuống. Chủ công đã nói vệ sĩ của sứ thần Lương Châu không được vào thành, chỉ mời sứ thần vào. Ta xuống xe. Vị sứ thần già vội vàng bước xuống xe, không ngừng dặn dò 500 quân sĩ ở lại ngoài thành không được gây rối. Sứ thần già rất căng thẳng, lấy khăn tay lau mồ hôi trộm trong tiết trời giá lạnh. Chỉ có người hầu đi theo vào thành, điều khiển hai xe chở lễ vật và dắt con ngựa đổ mồ hôi máu, vẻ mặt lo lắng, cẩn thận tiến vào thành đô. Từ Mục ngẩng đầu nhìn sứ thần đang tiến về vương cung. Nếu Đổng Văn đích thần đến, chủ công có giết không? Giả chủ cười hỏi. Ta cũng có ý đó. Từ Mục thu lại ánh mắt, không còn hứng thú. Đương nhiên chỉ có kẻ ngu mới tự mình mạo hiểm như vậy. Văn Long, chúng ta vào vương cung xem sứ thần Lương Châu này định nói gì. Dù chưa đến mức trở mặt, nhưng mối quan hệ giữa Thục Châu và Lương Châu đã trở nên lạnh nhạt. Chương 422, láng giềng. Sứ thần Lương Châu dường gì xin bái kiến Thục Dương. Tiếng của vị sứ thần già vang vọng khắp vương cung. Ngồi trên ngai vàng, Từ Mục đáp lời với giọng điệu hờ hững. Mời ngồi. Hắn chẳng buồn bận tâm đến những trò dọa dẫm trả tiền như vạt dầu sôi hay chảo lửa. Những lời sáo rỗng kiểu không giết sứ thần cũng chẳng có ý nghĩa gì. Điều hắn muốn biết là mục đích thực sự của sứ thần Lương Châu khi đánh thục lần này. Chúa công tôi sai tôi mang đến một con hãn quyết bảo mã để dâng cho thục dương. Ngoài ra còn có hai xe chở đầy mã não Lương Châu, ngà vô Tây Dực và rượu dạ quan mỹ tử, tất cả đều dâng cho thục dương. Vị sứ thần Dương Di vội vã nói ngay khi chưa kịp ngồi xuống. Từ một cười nhạt. Những thứ này chẳng đáng giá bằng cái đầu của tiên sinh. Hắn nói tiếp. Xin mời tiên sinh ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn. Sắc mặt Dương Di tái mét. Dường như phải nghiến răng kìm nén lắm mới ngồi vững được. Đời có phải là độc ưng tiên sinh giả chu không? Dương mẫu xin được đà lễ. Đà lễ. Giả chu đáp lời. Đông Phương Kính không có mặt ở vương cung. Theo ý của Từ Mục, vị quân sư chưa mấy tiếng tâm này không nên lộ diện quá nhiều vào lúc này. Thục Dương, tôi dâng lệnh chu công đến thục lần này là để bàn chuyện kết minh. Từ Mục thầm cười khẩy, ngay cả Từ Hổ cũng đoán ra được điều này. Thục Châu và Lương Châu vốn đã có mối liên hệ từ trước. Thục Dương là người của Tiểu Hầu Gia, và Lương Châu chúng tôi cũng từng tôn Tiểu Hầu Gia làm chủ. Từ Mục cắt ngang. Lương Châu Dương đã đổi người rồi. Tiên sinh cứ nói thẳng vào vấn đề đi, ta còn có việc khác. Dương Di lau mồ hôi trên trán. Thục Dương, lần này tôi dâng lệnh chú công đến thục để thiết lập liên minh láng giềng. Ngoài ra, chú công tôi còn nói rằng sẽ có 5.000 con ngựa Lương Châu thượng hạng được đưa từ Lương Châu đến Thục Châu. Từ Mục ngạc nhiên, Giả Chu đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ nghi hoặc. Trong thời loạn lạc, ngựa là một loại tiền tệ có giá trị. Hơn nữa, ngựa Lương Châu có chất lượng tốt là lựa chọn hàng đầu cho chiến mã. Mặc dù ngựa bờm Tây Nam ở một vài trang trại ngựa của Thục Châu cũng không tệ, nhưng nơi đây không phải là vùng đất lý tưởng để nuôi ngựa, số lượng quá ít. Một món quà lớn đây. Dương Di vội vàng đứng dậy bái lại thêm lần nữa, hiếm khi nở một nụ cười. Thục Dương, điều này cho thấy thành ý của chủ công chúng tôi. Tiên sinh không giống một nhà thuyết khách, mà giống một quan chức nghi lễ hơn. Thục Dương anh tư ngồi ngồi, khiến ngoại thần không dám. Tiên sinh đừng có đứng, cứ ngồi xuống nói chuyện. Từ Mục thầm thở dài, 5.000 con ngựa Lương Châu, chỉ cần Đổng Văn không phải kẻ ngu, chắc chắn sẽ chỉ được giao sau khi liên minh được thiết lập. Nói không muốn thì rõ ràng là giả dối. Nếu Thục Dương đồng ý liên minh vào mùa xuân năm sau, chú công tôi sẽ đích thần đến Thục Châu và hộ kiến Thục Dương ở cửa ải. Nếu không đồng ý, thì tiên sinh đến thục lần này chẳng khác nào liều mạng. Dương Di run rẩy ngẩng đầu lên. Khi trời Lương Châu, chú công tôi đã nói rằng nếu Thục Dương muốn lấy mạng tôi sẽ sẵn sàng dân cổ chịu trảm, coi như là tận trung với Lương Châu. Hắn bước lên phía trước và quỳ xuống, run rẩy như tàu lá chuối. Ta chỉ hỏi tiên sinh một câu, Lương Châu Dương tiền nhiệm đã chết như thế nào? Bệnh mất. Còn trưởng tử Đổng Vinh thì sao? Đã tử trận khi chi viện Thục Dương. Từ Mục im lặng, nhìn xuống vị sứ thần và biết rằng hắn sẽ không khai thêm điều gì nữa. Giả Chu đột nhiên lên tiếng. Khi đến thục lần này, quân sư của người có dặn dò gì không? Dương Di ngẩng đầu lên, nhắm chặt mắt, chờ đợi những đao phủ mai phục xông ra chém chết mình. Quân sư Trác Nguyên Tử chỉ dặn dò tôi phải cẩn thận trên đường đi. Nghe vậy, Giả Chu im lặng, trao đổi ánh mắt với Từ Mục. Cả hai đều nhận thấy sự bất lực trong mắt nhau. Tiên sinh hãy rời khỏi thục đi. Hãy trở về và nói với chủ công của ngươi rằng vào mùa xuân năm sau, hãy đích thân đến cửa ải Vũ Quan và đàm phán với ta. Không giấu gì tiên sinh, Thục Châu ta đã dẹp yên hổ màng, 10 vạn đại quân đã sẵn sàng, đã đến lúc phải hành động rồi. Dương Di lau mồ hôi, lão đạo đứng dậy, cúi chào Từ Mục và Giả Chu, rồi vội vã quay người rời đi, trông như một con chuột nhắt hoảng sợ, hấp tấp rời khỏi vương cung. Văn Long, ông nghĩ thế nào? Giả Chu trầm ngâm một lát, rồi nói, việc Thục Châu dẹp yên hổ màng chắc hẳn khiến Đổng Văn lo ngại. Hắn muốn tấn công hai châu An và Tịnh, có lẽ sẽ dốc toàn bộ quân lực đó là lý do tại sao hắn phái người đến thuộc. Nếu ta nói, chúa công cần phải giành lấy lợi ích trong vấn đề Lương Châu. Từ một gật đầu. Thục Châu hiện tại chưa đủ sức để tiến quân ra ngoài và tranh giành thiên hạ. Nếu sa lầy vào chiến tranh, với tiềm lực của hắn và của Thục Châu, họ sẽ không thể trụ vững được. Văn Long, chúng ta cần bao lâu? Ít nhất là phải thu hoạch thêm 2 vụ lúa để dự trữ lương thực. Ngoài ra chúa công vừa mới đến Thục Châu, trang bị và khí giới tiêu chuẩn cũng như vật tư công thành vẫn chưa đầy đủ. Chúng ta cần thời gian để thiết phường rèn đúc. Trừ khi chúa công tự tin rằng với 6-7 vạn quân hiện có, chúng ta có thể đánh chiếm toàn bộ 30 châu. Không, Từ Mục lắc đầu. Hắn chỉ là một người bình thường. Một cuộc xuyên không đã mang đến cho hắn một cuộc đời đầy biến động. Hắn không có đại bác, tên lửa hay tà vũ trụ. Hắn cũng không biết chế tạo chúng. Về những thứ khác, đến giờ hắn còn chưa tìm thấy mỏ diêm tiêu, nói gì đến chuyện dễ dàng. Thứ duy nhất hắn có thể dựa vào là kiến thức về các trận chiến trong hàng ngàn năm được lưu trữ trong đầu. Giả Chu chợt cau mày. Trước đó ta đã thử hắn, có vẻ như không có vấn đề gì. Văn Long, Trác Nguyên Tử là ai? Ta không biết, có lẽ là một quan chức nào đó phụ trách các vấn đề đối ngoại. Văn Long, Đổng Văn có đến không? Chắc chắn sẽ đến, với tư cách là một châu láng giềng, sớm muộn gì hắn cũng phải đến. Giả Chu thở dài, nhất thời không biết phải nói gì. Vài ngày sau, cỗ xe ngựa trở về Lương Châu, đang di chuyển trên con đường cát bên ngoài Vũ Quan. Một con cáo bất ngờ nhảy ra từ bên cạnh và nhanh chóng leo lên xe, nhảy vào lòng sứ thần Dương Di. Lúc này Dương Di đã hoàn toàn rũ bỏ vẻ nhu nhược, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng tột độ. Tháo chiếc mũ quan xuống, Dương Di xõa tóc, thậm chí cả lớp bụi bẩn trên mặt cũng bị hắn chậm rãi lau đi. Nhìn con cáo cát trong lòng, hắn lẩm bẩm. Độc Ưng đã thử ta trước đó, hắn quả là một người thông minh. Nếu ta nói rằng Tư Mã Tu phải ta đến, hắn sẽ truy hổ về hình dáng của Tư Mã Tu. Thật giả lẫn lộn, hư hư thực thực, thiên hạ này là của những kẻ thông minh. Còn cáo cát không biết nói, chỉ chớp đôi mắt tinh ranh vài lần. Trong xe ngựa, Tư Mã Tu vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Hắn lấy một miếng thịt ngựa khô từ một chiếc hộp gỗ bên cạnh cho cáo ăn. Sau đó, hắn quay mặt nhìn ra thế giới bên ngoài xe ngựa. Không giống như thời tiết băng giá ở Lương Châu, Thục Châu vẫn ấm áp hơn. Trong vòng một năm chiếm lấy 13 quận của Thục Châu, sau đó vào mùa đông, chinh phục Hổ Mang ở phía nam, loại bỏ tai họa và ổn định lòng dân Thục Châu. Thân thể của chủ công hơi yếu, ta sẽ cố gắng trong vài năm tới để chủ công có thể định cư ở vùng đất trù phú Thục Châu và an hưởng tuổi già. Dứt lời, Tư Mã Tu bước xuống xe và nhìn về phía 500 vệ sĩ đang đứng bên cạnh. Sau một mũi tên tín hiệu, một đội quân lớn đã đến tiếp viện, tập hợp thành một đội quân hùng mạnh. Hãy đi chậm thôi, để những kẻ dò thám kia có thể nhìn rõ. Truyền lệnh xuống, cứ nói rằng Lương Hồ Tư Mã Tu ta đã đến Thục và trở về mà không gặp bất kỳ tai họa nào. Thục Dương Từ Mục đã thiết đãi ta long trọng và muốn liên minh với Lương Châu. Chương 423, một chiều dương mưu. Không khí Tết đang đến rất gần, khắp các ngõ ngách thành đô đã thấy những ông đồ già bày sạp viết câu đối, vẽ tranh thờ. Hàng cửu cũng mang về một bó cành khô lượm được, chuẩn bị cho việc quét dọn nhà cửa cuối năm. Cả tòa Thục Vương Cung dần chìm trong không khí đón xuân. Từ Mục cầm quả hồng trên tay nhưng chẳng buồn ăn, đưa cho Tư Hổ bên cạnh. Gã cười khoái trá, giật lấy nhét tọt vào miệng. Tính ra đây là cái Tết thứ hai của hắn ở thế giới này. Gần 2 năm trôi qua, cuối cùng hắn cũng không còn là kẻ mất nhà cửa sống lầy lắc nữa. Chủ công, lại có quân báo từ Vũ Quan. Hàng cửu hớt hải chạy vào. Vũ Quan ư? Từ Một nhíu mày. Sứ giả Lương Châu vừa đi chưa được mấy hôm. Hắn cầm lấy thư đọc vài dòng rồi bật cười giận dữ. Nội dung thư đại loại nói rằng sứ thần đến Thục thực chất là do Lương Hồ đóng giả. Việc Thục Châu sắp liên minh với Lương Châu đã lan truyền khắp thiên hạ ngay sau khi hắn ta rời khỏi Vũ Quan. Chủ công, chúng ta trúng kế rồi. Giả Chu bước vào, vẻ mặt đầy lo lắng và hổ thẹn. Thảo nào Văn Long lại nói vậy. Ngay cả ta cũng không ngờ Tư Mã Tu là dám cả gan đánh thục, giả làm sứ thần, liều mình như vậy. Tất nhiên hắn ta không dám lộ mặt thật, nếu không Tư Mục nhất định sẽ giữ hắn ta ở lại Thục Châu. Quân sư, con cáo kia vừa ra khỏi Vũ Quan, sao thiên hạ đã biết chuyện? Hàn Cửu đứng bên cạnh ngờ ngác, mấy trò đấu trí này vốn không phải sở trường của hắn. Cũng như đánh nhau ngoài chợ, hai người đánh thì mười người xem. Giả Chu ngước mặt thở dài. Lương Châu trước Tết đã giao chiến với hai châu An Tịnh, chắc chắn có rất nhiều thế lực dòm ngó. Việc Lương Hồ đến rồi đi khỏi Thục Châu, đương nhiên sẽ bị vô số thám tử phát hiện. Ta đã thử hắn một lần, giờ nghĩ lại người này thật đáng sợ. Giọng Giả Chu đầy tự trách. Hắn thay đổi dung mạo và cả tính cách. Bước đi này của Tư Mã Tu là để ép Thục Châu phải liên minh. Từ một im lặng, từ xưa đến nay, những nhà mưu lược tài ba thường bày kế, định sách, khiến cục diện rối như tơ vò. Chủ công quân sư, chúng ta cứ kệ hắn là xong. Hàn Cửu, đi gọi tiểu quân sư đến đây. Hàn Cửu vội im bặt, quay người chạy đi. Mạng lưới tình báo của chủ công còn quá mỏng. Dạ Kiều trước đây ở Thường Châu đã bị nhổ đi một mé, cần thêm thời gian để thâm nhập khắp 30 châu. Thục Châu địa thế hiểm trở, thông tin từ bên ngoài vô cùng quan trọng. Đó là lý do Từ Mục ngay từ đầu đã muốn xây dựng Dạ Kiều. Chủ công đừng lo, ta đã có đối sách. Giả Chu ngồi xuống ghế, giọng trầm ngâm. Thiên hạ đã biết thì chủ công cứ thừa nhận, đừng chối cãi. Ta nghĩ rồi, chủ công định viết chiêu thư, nói rằng mùa xuân năm sau sẽ xuất quân giúp Lương Châu đánh An Tịnh, điều 5 vạn quân Thục lên phía Bắc. Từ Mục nghe xong, nhìn Giả Chu mà kinh ngạc. Ý của Giang Long là mượn đường diệt Quắc. Cũng gần như vậy. Ý của Đổng Văn là Thục Châu sau khi hết lo về đám hổ mang thì đừng manh động. Thực ra, hắn không muốn chủ công giúp đỡ. Bởi lẽ sau khi quân Lương đánh An Tịnh, đám 8 quận phía sau sẽ rất sợ hở. Hắn cũng lộ 5 vạn quân Thục của chủ công mà thật sự đến giúp, tiến vào Lương Châu sẽ thừa cơ chiếm luôn. Đến lúc đó, hắn sẽ bị cả trước lẫn sau tấn công, chắc chắn sẽ chết. Văn Long, hắn sẽ từ chối viện binh của Thục Châu. Giả Chu lắc đầu. Chuyện đó không quan trọng. Hắn từ chối thì cứ từ chối, chủ công cứ việc xuất quân. Ai cũng hiểu rõ cả, chỉ là xem ai chơi ác hơn thôi. Văn Long quá là bậc đại tài. Từ Mục đứng dậy vái dài. Chính là Độc Ân tiên sinh này, trước cản Nhỏ Lông, sau ngăn con gái nhà họ Tô, giờ lại giúp hắn chặn Lương Hồ Tư Mã Tu. Thật lòng mà nói, nếu không có Giả Chu, giang sơn Thục Châu này hắn khó mà giữ vững. Trong cái thế đạo khó khăn này, dù cẩn trọng từng bước, đôi khi cũng không chống lại được thời thế, biến thành tôm tép, bị cả lần nuốt chửng. Chủ công, tiên sinh. Lúc này Đông Phương Kính được Hàn Cửu đỡ vào, ngồi xuống ghế. Tôi vừa nghe Hàn tướng quân nói Tư Mã Tu đang ép liên minh. Vừa ngồi xuống, Đông Phương Kính đã nhíu mày. Bá Liệt, Văn Long đã có diệu kế. Từ Mục kể lại kế hoạch. Đông Phương Kính cũng vái dài, vẻ mặt vô cùng kích động. Mưu lực của tiên sinh tôi không sánh bằng. Đừng nói những lời đó. Giả Chu vẫn bình thản. Như vậy chuyện ép liên minh sẽ tự tàn, trừ phi Đổng Văn dám đánh cược một ván, cược rằng chủ công chỉ nói suông chứ không thật sự đưa quân vào Lương Châu. Nhưng ta nghĩ hắn không dám đâu. Đơn giản thôi, Đổng Văn là kẻ điên nhưng không phải con bạc liều mạng. Chủ công tiên sinh, tôi có một kế có thể lấy được mấy ngàn con ngựa Lương Châu. Đông Phương Kính đột nhiên nói. Nghe vậy, Từ Mục và Giả Chu đều ngẩn người. Sau khi liên minh đổ vỡ, chủ công giả vờ nổi giận, phái người đóng giả sứ giả hai châu An Tịnh đi từ quận Bạch Lộ lên, rồi vòng lại Vũ Quan. Thám tử Lương Châu dò la được chắc chắn sẽ báo cho Đổng Văn. Để lúc đó Đổng Văn lo Thục Châu ngã về An Tịnh sẽ ra sức lôi kéo. Kế này của Bá Liệt hay đó, bị phát hiện cũng không sao. Chẳng khác nào tự giác đá đập vào chân mình. Mấy ngàn con ngựa Lương Châu kia cô như là quà tạ tội. Giả Chu bật cười. Trong phút chốc, tiếng cười của ba người vang vọng cả tiểu vương cung Thục Châu. Mấy ngày sau, Lương Châu vương cung. Đột ương dùng kế gậy ông đập lưng ông. Tư Mã Tu ông còn cáo, tiệc tôi nói. Chủ công, hay là ta cứ tặng 5.000 con ngựa Lương Châu, tạm thời liên minh đi. Đổng Văn do dự. 5.000 con ngựa Lương Châu, nếu tặng đi, mùa xuân năm sau quân ta sẽ thiếu 5.000 kỵ binh. Về chuyện ép liên minh thì sao? Kể đi, Từ Bố Y không dám mang quân lên phía Bắc đâu. Tư Mã Tu im lặng một lúc. Ta cứ thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Thực tế, hắn chỉ cảm thấy có gì đó sai sai. Chủ công! Một tiểu tướng hất hải chạy vào, mặt mày tái mét. Thám tử ngoại châu phát hiện sứ giả của hai châu An Tịnh. Sứ giả An Tịnh đến cầu viện ư? Đi đâu? Chủ công, đến Thục Châu. Trong Lương Châu vương cung, Đổng Văn giật mình đứng phát dậy. Tư Mã Tu bên cạnh cũng nhíu mày. Một lúc lâu sau, Tư Mã Tu buồn bã thở ra một ngụm. Nếu chủ công chọn xé bỏ quan hệ với Thục Châu thì cứ kệ, nếu không muốn xé bỏ thì cứ tặng ngựa đi. Một nước cờ dương mưu nhưng lại diễn ra hết sức tự nhiên. Chương 424, bệnh của Giả Chu. Giữa trưa ngày cuối năm, bên ngoài vương cung Thục Châu, trên đài tế, một lão nho sinh mặc áo vải thô bắt đầu hành lễ tế trời, cầu mong cho 14 quận của Thục Châu năm tới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân chúng an cư lạc nghiệp. Từ Mục vốn không tin vào thần thánh, nhưng trong hoàn cảnh này hẳn không thể đi ngược lại tín ngưỡng của người dân Thục Châu. Lễ tế kết thúc, trên khắp các đường lớn ngõ nhỏ trong thành, những bàn tiệc dài được bày ra, người dân hân hoan vui mừng ăn mừng cho một tương lai tươi sáng của Thục Châu. 5.000 con ngựa từ Lương Châu đã qua Ải Dục Quan mấy ngày trước, Đổng Văn cuối cùng vẫn không dám đánh cược. Giả Chu che miệng ho khan vài tiếng. Văn Long, hay là nên nghỉ ngơi trước đi. Không sao, Giả Chu xô tay. 5.000 con ngựa Lương Châu này là một món quà vô giá đối với Thục Châu chúng ta. Nghe vậy, Từ Mục gật đầu đồng ý. Với 5.000 con ngựa mới này, Thục Châu sẽ có hơn 1.000 con ngựa, một con số đáng mơ ước so với các vùng khác. Từ Mục đã có ý định thành lập một cơ quan quản lý ngựa giống, chuyên trách việc chăm sóc, lai tạo và cung cấp thức ăn cho ngựa. Hiện tại chiến tranh ở Thục Châu đã chấm dứt, mọi việc đang dần đi vào ổn định. Với kinh nghiệm ít ỏi từ kiếp trước, hắn tin rằng sản lượng lúa gạo sẽ tăng lên đáng kể vào mùa thu tới. Đội thuyền buôn từ quận Bạch Lộ sẽ xuôi theo sông Tương vào năm tới, vừa giao thương vừa thu thập tin tức từ hạ lưu. Mọi thứ dường như đang dần đi vào quỹ đạo. Thời gian trước, Diên An ở Thương Châu đã ra lệnh cho các quan lại và tướng lĩnh ở các châu khác trở về Thương Châu để báo cáo công việc, nhưng không ai thèm để ý đến hắn ta. Chẳng ai quan tâm đến Viên An nữa, cơ đồ của nhà họ Viên sắp đến hồi kết rồi. Ngoài ra nghe nói cô gái họ Tô đã mang lòng thai. Tin tức này khiến Từ Mục vô cùng kinh ngạc, hắn cứ nghĩ Hắc Bào Nhân không còn cách nào khác nên mới phải làm phi tần, tiếp tục ở lại trong cung Thương Châu. Ai ngờ Viên An lại thật sự ngủ với cô ta và có lòng thai. Nếu đó là một bé trai, và nếu Thương Châu không sụp đổ trong vòng 20 năm tới, thì đứa bé đó sẽ là thái tử, là hoàng đế tiếp theo của nhà họ Diên. Nhưng nếu cô gái họ Tô đó không phải là người Hán, thì đứa bé đó sẽ ra sao? Từ Mục ngửi thấy mùi âm mưu. Sang xuân, chúng ta phải điều tra kỹ lưỡng chuyện này. Hoàng hậu, hoàng hậu! Trong tẩm cung, Viên An bò dậy từ long sàn, cười hớn hở chạy tới. Trên bàn trong tẩm cung, một người phụ nữ với vẻ mặt lạnh lùng chỉ khoác một tấm lụa mỏng nhìn Viên An với vẻ chán ghét. Nếu như chưa bị vạch trần, cô ta có lẽ đã nghĩ ra cách khác. Nhưng sau khi bị độc ưng kia vạch trần, cô ta chỉ có thể chấp nhận chuyện này để ở lại trong cung. Cô ta không cảm thấy mình đang hy sinh thân mình cho hổ, mà chỉ thấy chuyện này thật vô vị, như thể bị quỷ núi ám. Bệ hạ, xin hãy thay y phục, đã đến giờ lâm triều. Viên An đang vui vẻ bỗng khựng lại. Mọi chuyện không phải như vậy, rõ ràng mọi người đều rất vui vẻ. Bệ hạ, nếu Lâm Thai bị tổn thương thì sao? Nghe vậy, Viên An không dám làm ầm ĩ nữa, vội gọi cung nữ đến thay y phục, rửa mặt cho mình. Sau khi Viên An rời khỏi tẩm cung, người phụ nữ im lặng đứng dậy, nhìn về phía bắc, rồi lại chìm vào suy tư. Sau Tết Nguyên Đán, còn chưa đến Tết Nguyên Tiêu, sức khỏe của Giả Chu ngày càng suy yếu. Ông ít đến vương cung hơn, chỉ khi Từ Mục Triệu Kiến mới cố gắng đến với một nụ cười gượng gạo. Các đại phu nói gì? Từ Mục lo lắng hỏi. Họ chỉ nói quân sư làm việc quá sức, mắc bệnh khó chữa, thuốc thang không có tác dụng. Hàng Cửu nói với giọng buồn bã. Hôm qua tiểu cậu Phúc từ trong phòng quân sư đi ra, nói rằng đọc sách cho quân sư nghe, nhưng mới đọc được một nửa thì quân sư hò ra máu. Từ Mục im lặng. Gần như mỗi ngày, hắn đều đến thăm Giả Chu và chứng kiến sự suy yếu của ông. Đầu tiên là Tiểu Hầu Gia, sau đó là Lý Như Thành và bây giờ là Giả Chu. Trong thời loạn lạc này, những người tốt với hắn dường như đang lặng lẽ rời xa. Hàng Cửu, còn nơi nào có thần y không? Từ Mục lạnh lùng hỏi. Chủ công ơi, chắc chắn là không còn ở Thục Châu nữa, chúng ta đã tìm khắp nơi rồi. Hãy đi dò hỏi trong thành. Hàng Cửu tuân lệnh, vội vã rời đi. Sau một hồi do dự, Từ Mục sai người chuẩn bị giấy mực, đích thân viết một bức thư giao cho một thuộc hạ thân tín mang đến nội thành. Sau khi gửi thư, Từ Mục khoác áo choàng, vội vã bước ra ngoài. Khi đến gần căn phòng phía sau, hắn thấy Từ Hổ và Tiểu Cậu Phúc đang ôm nhau khóc lớn. Trong và ngoài đều có rất nhiều người. Đồng Phương Kính vừa đến, thấy Từ Hổ khóc cũng không khỏi đau buồn và rơi nước mắt. Tim Từ Mục thắt lại, một nỗi buồn tràn ngập cơ thể, mũi hắn cay xè, vội vã bước vào phòng. Khi vào trong, hắn mới phát hiện Giả Chu vẫn còn sống, chỉ là đang bưng một bát chè trôi nước và chậm rãi ăn. Thấy Từ Mục, Giả Chu khó nhọc mỉm cười và đặt bát xuống. Giang Long, đợi ta một chút. Từ Mục chạy ra khỏi phòng, cho Tiểu Cậu Phúc và Tư Hổ mỗi đứa một cái bạt tay. Sau đó, hắn cổng Đồng Phương Kính đang khóc vào trong. Mục ca, Tiểu Cậu Phúc có làm bể chén chè trôi nước. Nó khóc rất là sợ, nên ta cũng khóc tèo cho bộ. Từ Mục không muốn nghe, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Sau khi vào phòng, hắn nhẹ nhàng đặt Đồng Phương Kính xuống giường. Giang Long, dạo này cảm thấy thế nào? Không sao, chủ công đừng lo lắng. Giả Chu mỉm cười, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Từ Mục thở dài, ngay từ đầu đã như vậy, dù có chuyện gì xảy ra, vị quân sư độc ưng này của hắn cũng không bao giờ làm phiền hắn. Tiên sinh, dạo này đừng làm việc quá sức. Chủ công, đại nghiệp chưa thành. Đại nghiệp của ta chưa thành, Giang Long tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Từ Mục ngắt lời. Dạo này, Giang Long hãy tịnh dưỡng. Người cũng biết, Hổ Mang đã bị dẹp yên, Thục Châu an ổn, không có tai họa gì. Còn về chiến tranh bên ngoài, có ta và Bá Liệt lo, Giang Long không cần phải lo lắng. Giả Chu do dự gật đầu. Nếu ở nhà buồn quá, ta sẽ cho Tiểu Cậu Phúc đến đọc sách cho ngươi nghe. Thay vì để Giả Chu ở trong phòng và suy nghĩ chiến lược, tốt hơn là gọi Tiểu Cậu Phúc đến, ít nhất sẽ có thêm niềm vui trẻ thơ và khiến Giả Chu vui vẻ hơn. Rất tốt, rất tốt. Chủ công, ta nói với ngài, Tiểu Cậu Phúc có tài năng lớn, sau này sẽ là một vị tướng giỏi của Thục Châu ta. Tiên sinh khen nó như vậy, ta phải mua kẹo hồ lô cho nó thôi. Giả Chu nghe vậy rất vui, nở một nụ cười nhẹ. Bước ra khỏi phòng, Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Chủ công, chắc chắn có thần y trên đời này, bệnh của tiên sinh không thể kéo dài thêm được nữa. Đồng Phương Kính nói. Từ Mục im lặng một lúc. Ta sẽ nhờ Thường Tứ Lang ở nội thành giúp ta tìm vài danh y đến Thục Châu. Hắn còn ân tình, nợ ta chưa trả. Các danh y ở Thục Châu mà Hàng Cửu tìm được đều bỏ tay. Chủ công cao thượng! Đồng Phương Kính run rẩy chắp tay. Bá Liệt, ngươi và Giang Long là cánh tay phải và cánh tay trái của ta. Nếu mất đi một ai, ta sẽ rất đau lòng. Từ Mục chỉ hy vọng mọi chuyện không quá tồi tệ. Hắn hy vọng sau khi Thượng Tử Lang giúp đỡ, các thần y sẽ đến Thục Châu nhanh nhất có thể để chữa trị cho Giả Chu. Chương 425, Biên Quân Chế. Năm mới đến, tuyết trong thành dần tan, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp hiếm hoi, sưởi ấm lòng người hơn cả chốn lầu xanh. Thường Tứ Lang tựa mình vào chiếc ghế bành êm ái, tay nâng lá thư vừa nhận được từ Thục Châu. Nghe nói đường xá hiểm trở, người đưa thư phải thầy đánh ba con ngựa mới tới được. Độc Ưng mắc bệnh hiểm nghèo rồi. Thường Tứ Lang trao lá thư cho vị mưu sĩ già bên cạnh, giọng đầy ưu tư. Trên con đường gây dựng sự nghiệp, người bạn này của ta đã vượt qua bao khó khăn, phần lớn là nhờ có Độc Ưng giúp sức. Họ vừa là thầy, vừa là bạn. Lão mưu sĩ đọc thư xong, ném vào lò sưởi. Món nợ ân tình này đáng để chúng ta đòi lại. Thay vì nhờ cậy với tư cách bạn bè, hắn lại nhắc đến ân tình, xem ra hắn đang rất nóng lòng. Lão mưu sĩ ngước nhìn trời cao. Chủ công, ân tình thì đáng quý, nhưng Độc Ưng khó lòng qua khỏi. Cứ theo lời trong thư, tìm đại hai thầy thuốc rồi phải đến Thục Châu là được. Cứ kéo dài thời gian, may ra khi họ còn chưa đến nơi, Độc Ưng đã trút hơi thở cuối cùng. Thường Tứ Lang, người vốn nổi tiếng với tài hùng biện, bỗng chốc im lặng. Một lúc sau, hắn mới cất tiếng. Quân sư có bao giờ nghĩ đến, nếu một ngày kia ngài cũng lâm bệnh nặng, mà trong thành không ai chữa được, nếu ta phái người đến Thục, bạn già của ta sẽ làm gì? Hắn chắc chắn sẽ cứu bằng mọi giá. Thường Tứ Lang thở dài. Vậy là đủ rồi, coi như ta trả nghĩa cho hắn lần cuối. Lão mưu sĩ chỉ biết cười khổ. Nửa năm trở lại đây, Độc Ưng từ Thục Châu nổi lên như diều gặp gió, giúp tiểu đồng già vạch đường chỉ lối. Chỉ với thân phận một thầy đồ mà có thể định đoạt vận mệnh của 13 quận Thục Châu. Chủ công, việc này để thần lo liệu. Thường Tứ Lang châu mày. Trọng Đức, khanh biết tính to mà. Loạn lạc thì loạn lạc, chinh chiến thì chinh chiến, nhưng có những điều ta trân trọng, không muốn đánh mất. Chủ công cứ yên tâm, thần hiểu rõ. Việc tìm thầy thuốc ta sẽ đích thân làm. Sau một hồi do dự, Thường Tứ Lang thở dài. Ta nhớ trong thành có một lão danh y nổi tiếng không kém gì Lý Vọng Nhi, chỉ có điều tính tình hơi lập dị. Đến rằm tháng giêng, không khí náo nhiệt của ngày Tết tưởng chừng đã lắng xuống, nay lại tràn ngập khắp thành đô. Trên con đường lát đá ven sông, người ta giăng đầy những chiếc đèn lồng rực rỡ, mang đến niềm vui và may mắn. Những nghệ nhân đi cà kheo bắt đầu các tiếng hát, khuấy động không gian. Trong những quán hàng tạm bợ, người ta bày bán những bát chè mè đen nóng hổi, thơm lừng, quyến rũ. Tư Hổ một mình chén tận tám bát, đi cùng hai vị phu nhân, nhưng từ một chỉ dạo được nửa con phố, lòng đã nặng trĩu những nỗi niềm. Tình hình thiên hạ sau mùa xuân, bệnh tình của Giả Chu, tất cả những điều đó đè nặng lên trái tim hắn. Hắn vốn là người cẩn trọng, nếu không nhờ sự cẩn trọng ấy, có lẽ hắn đã bỏ mạng từ lâu trên con đường tranh đoạt thiên hạ. Hàng Cửu, hãy trông nom hai vị dương phi cẩn thận. Hàng Cửu đang mải mê bóc hạt dẻ trang, nghe vậy liền ngỡ người. Chủ công định hồi cung sao? Ta đi thăm quân sư. Khương Thái Vi đứng bên cạnh, không nói lời nào, lặng lẽ lấy ra một hộp thức ăn còn bốc hơi nóng. Từ Lang, quân sư thích ăn chè mè đen, chàng mang nhiều một chút. Từ Mục gật đầu, nhìn Khương Thái Vi, rồi lại nhìn Lý Tiểu Uyển, rồi im lặng quay người, bước về phía vương cung. Tư Hổ vội vàng lau miệng, đặt chén xuống, hấp tấp đuổi theo. Dạo này tâm trạng của chủ công không được tốt. Hàng Cửu thở dài. Khương Thái Vi ngước nhìn bóng lưng cô độc trong gió lạnh, lòng cũng không khỏi xào xuyến. Trong một căn phòng nhỏ ở hậu viện vương cung, Giả Chu đang gắng gượng ngồi dậy, cùng Đông Phương Kính say sưa đánh cờ. Có lẽ vì tinh thần đã khá hơn, Giả Chu liên tục tung ra những nước cờ hiểm hóc, dồn Đông Phương Kính vào thế bí, khiến hắn chỉ biết cười trừ. Bà Liệt, người lại nhường ta rồi. Đâu có, là do tiên sinh bày trận quá cao tay thôi. Giả Chu im lặng một hồi, rồi ngẩng đầu nhìn Đông Phương Kính. Ta đã biết, sớm mình khó tránh khỏi bệnh tật, vì vậy ta mới tìm mọi cách để mời được hiền đệ xuống núi. Nếu có một ngày ta qua đời, mong hiền đệ đừng quên tâm nguyện ban đầu, hãy giúp chủ công gây dựng cơ đồ, thống nhất 30 châu. Đông Phương Kính trừng trừng nước mắt. Tiên sinh, đừng nói những lời không may mắn vậy. Chủ công đã đi khắp nơi tìm kiếm danh y rồi. Việc đời khó đoán. Giả Chu bình tĩnh lắc đầu. Nếu ta không qua khỏi, mong hiền đệ hãy tìm cách ngụy tạo thành ta bị trúng độc mà chết, rồi đổ tội cho Lý Tri Thu ở mộ Dân Châu. Lương Châu có địa hình bằng phẳng, quân đội hùng mạnh, lại có kỵ binh thiện chiến, không thể dùng vũ lực mà chiếm. Mục tiêu đầu tiên của chủ công nên là Phi Đông. Nhưng ta không nói điều này với ngài ấy, vì ta biết ngài ấy là người trọng tình nghĩa. Mộ Dân Châu ở phía đông, sau khi mùa xuân đến vẫn chìm trong chiến loạn, lại là mục tiêu tốt nhất. Nhưng trước đây Lý Tri Thu từng là đồng minh của chúng ta. Ngoài cửa, Từ Mục đứng lặng người, hai mắt đỏ hoe. Ngay cả khi sắp lìa đời, Giả Chu vẫn lo toan vạch đường cho hắn. Vị quân sư theo hắn chinh chiến giang sơn này thật sự đã cống hiến hết mình. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Từ Mục nở một nụ cười gượng gạo rồi bước vào phòng. Giả Chu và Đông Phương Kính đang trò chuyện, thấy hắn đến thì đều ngạc nhiên. Chủ công không phải đang cùng hai vị Dương Phi đi dạo phố sao? Ta thấy không thú vị lắm. Nghĩ đến Giang Long và Bá Liệt chắc hẳn đã đói bụng, nên ta mang chút chè mè đen đến. Hôm nay là rằm tháng giêng, ta Từ Mục sao có thể để hai vị cánh tay đắc lực của mình phải cô đơn ở nơi này chứ? Tuyệt! Giả Chu cười từ chối, như không có chuyện gì xảy ra, thuần thục mở hộp thức ăn, tự lấy một chén, rồi đưa cho Đông Phương Kính một bát. Giang Long, bệnh tình đã đỡ hơn chưa? Thần sắp khỏi hẳn rồi, chủ công đừng lo lắng. Từ Mục thầm thở dài, tính tình của Giả Chu vốn là như vậy, dù có khó khăn đến đâu cũng tự mình gánh chịu, hiếm khi làm phiền đến người khác. Chủ công, ta nghe nói, nghe Bá Liệt nói số lượng dân di cư đến định cư ở phía nam quận Nam Lâm vẫn còn quá ít. Giang Long, ta đã có cách rồi, ta định thực hiện chế độ biên quân. Chế độ biên quân? Chẳng lẽ là học theo cách tổ chức binh lính ở vùng Tây Bắc? Không hẳn là như vậy. Từ Mục vô cùng chán ghét những tệ nạn của chế độ binh hộ cha truyền còn nói. Cách tổ chức đó chỉ khiến sức chiến đấu ngày càng suy yếu, chẳng có ý nghĩa gì. Ta định chiêu mộ dân di cư đến Nam Lâm quận, cho họ khai khẩn đất hoang, rồi tuyển những thanh niên trai tráng vào quân đội. Khi nông nhàn thì huấn luyện, khi chiến tranh thì ra trận. Như vậy chúng ta vừa tiết kiệm được thời gian huấn luyện và chi phí trang bị, vừa có thể tiếp tục khai khẩn những vùng đất hoang ở Nam Lâm quận. Dù chỉ là một đội quân ô hợp, nhưng nếu dựa vào địa thế hiểm trở của dãy núi Nam Lâm để phòng thủ các cửa ải, thì quân Hổ Mang cũng khó lòng xâm nhập. Tuy nhiên, chế độ biên quân này cũng có những hạn chế. Họ không phải là quân chính quy, nhưng lại được trang bị vũ khí. Nếu bị kẻ gian xúi dục, họ rất có thể sẽ trở thành quân phản loạn. Vì vậy, chúng ta cần một vị tướng lĩnh tuyệt đối trung thành đến trấn giữ vùng biên ải. Về nhân sự, ta đã có sự lựa chọn của riêng mình. Kế sách này của chủ công rất khả thi. Giả Chu suy ngẫm một hồi rồi gật đầu. Đồng Phương Kính đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ tò mò. Thần chỉ không hiểu những ý tưởng kỳ lạ này của chủ công từ đâu mà ra. Ta từng có một người bạn trên mạng tên là Tia Pa. Từ Một cười đáp. Một cái tên thật kỳ lạ. Hai vị quân sư, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Hôm nay là rằm tháng giêng, chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức chè mè đen khi còn nóng. Phải rồi chủ công, Hổ tướng quân đâu rồi? Sao hôm nay lại không thấy hắn đến ăn? Hắn hiếm khi được ăn no một bữa rồi. Trong một vọng lâu gần đó, Tư Hổ vừa xoa bụng vừa ở no, cười ngây ngô. Ước gì ở ngày nào cũng là rằm tháng giêng thì tốt biết nhiều. Một ca cho chè mè đen, tiểu tổ tử cho cá nướng, tiểu cổ phúc cho kẹo hồ lô, còn hạng cửu ngu thì cho ta tận hai con gà quay. Ta Tư Hổ ăn no căng cái bụng rồi. Chương 426, Thường Uy, đã lâu không gặp. Bẩm chủ công, có người từ thành nội tới, đang phi ngựa về thành đô. Tiếng Hạng Cửu thè thé vang vọng cả vương cung. Vẻ mặt Từ Mục mừng rỡ, vội vã bước nhanh ra ngoài. Cứ ngỡ là thần y đến thục, ai ngờ lại là Thường Uy. Hắn ta đã vẫy tay chào từ xa. Thường Uy dẫn theo khoảng 7-8 kỵ binh. Hắn ta mặc bộ giáp đen oai phong lẫm liệt, nổi bật giữa đám đông. Từ Mục khẽ nhíu mày, một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong lòng. Hàng Cửu bảo cho Từ Hổ, nó là bạn cũ của hắn đến thăm. Hàng Cửu vội vàng chạy đi. Từ Mục hít sâu một hơi, bước về phía trước. Gặp lại Thường Uy, Từ Mục cảm thấy như đã cách một thế kỷ. Lần cuối cùng gặp mặt là khi đánh đuổi quân Bắc địch, hắn cùng Thường Uy xông pha nơi thảo nguyên Tái Bắc. Nhưng Thường Uy trước mặt đã trưởng thành hơn nhiều, không còn vẻ non nớt của cậu thiếu niên ngày nào. Hắn đã bắt đầu để râu, cử chỉ cũng ra dáng một người lính. Người quen năm xưa giờ đã khác xưa. Tiểu đồng gia! Thường Uy vô cùng phấn khích, nhảy xuống ngựa và chạy về phía Từ Mục. Vừa đến gần hắn ta đã vùng tay đấm nhẹ vào người Từ Mục. Tôi nhớ ngày chết luôn rồi nè. Lão tử cũng nhớ cậu lắm, Từ Mục cười đáp. Với Thường Uy, hắn luôn cảm thấy thoải mái và gần gũi. Hổ ca đâu rồi? Hổ nhà ta đâu? Chắc là đang khóc méo máu chạy tới đó. Ngập ngừng một chút, Từ Mục ngẩng đầu lên và chậm rãi nói. Thường Uy, chuyện thần y. Thường Uy thở dài. Trong thành Vũ Châu có một lão già kỳ quái lắm. Năm ngoái khi Lai Châu có chiến sự, ông ta kéo cả gia đình đến thành nội. Thiếu gia nhà tôi đã đích thân đến mời, nhưng ông ta tính tình lập dị, không cần tiền bạc gì cả, cứ khăng khăng nói là đang bận, không thể rời khỏi thành nội. Tuy nhiên tôi đã lén kể bệnh tình của quân sư. Lão ta ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo có lẽ là do làm việc quá sức, trong đầu có thể đã mọc nhọt. Từ Mục sững sờ, hắn đã hỏi Giả Chu về tình hình sức khỏe, và Giả Chu nói rằng thỉnh ông ấy bị những cơn đau nhức và tê dại ở đầu. Vị thần y ở thành nội này thậm chí còn chưa bắt mạch mà đã đoán ra bệnh tình. Xem ra tình trạng của Giả Chu thực sự rất nghiêm trọng. Chẳng trách các danh y ở Thục Châu đều bỏ tay. Tiểu đồng gia, lúc đó tôi còn dọa ông ta bằng dao đó. Trong lòng Thường Quý này, thiếu gia là quan trọng nhất, sau đó là tiểu đồng gia. Tiểu đồng gia gặp chuyện tôi nhất định phải giúp, nhưng Lưu quân sư bảo tôi không được làm loạn. Lưu Trọng Đức, đúng vậy, thiếu gia nhà tôi gọi ông ta là đệ nhất mưu sĩ dưới trướng. Từ Mục im lặng một lúc rồi hỏi. Thường Quy, vị thần y kia có bản lĩnh thế nào? Nghe nói ông ta nổi tiếng ngang với thần y Lý Dòng Nhi. Rất nhiều người trong thành nội tìm đến ông ta để chữa bệnh, nhưng ông ta rất là kỳ quái, không bao giờ chịu xuất chẩn, dù có trả bao nhiêu tiền cũng vậy. Lý Vọng Nhi chính là người đã cứu chữa tiểu hầu gia năm xưa. Tiết tràn độc đã ngấm vào phổi, ông ấy chỉ có thể dốc hết tâm huyết, luyện chế thuốc kéo dài tính mạng, cuối cùng thì qua đời. Tiểu đồng gia đừng lo lắng, lần này Thường Quy tôi đích thân đến đây là để giúp ngài. Tôi sẽ đích thân đưa Giả quân sư vào thành nội để chữa bệnh. Sau khi chữa khỏi, tôi sẽ lại đích thân đưa ngài về. Từ Mục không biết phải đáp lời thế nào. Hắn tin Thường Uy, thậm chí cả Thường Tư Lăng. Nhưng hắn không tin đám mưu sĩ trong thành nội và những gia tộc chỉ biết chạy theo lợi ích. Trong thiên hạ này, những kẻ có thể leo lên vị trí cao đều không phải là người ngu ngốc. Kẻ muốn độc ưng chết nhiều vô kể. Thấy Từ Mục im lặng, mặt Thường Uy đỏ bừng lên. Thường Uy tôi giờ cũng là một tướng quân rồi, nhất định sẽ không phụ lòng tiểu đông gia. Tôi không bao giờ quên những ngày tiểu đông gia dẫn tôi xông pha trên thảo nguyên Tái Bắc. Thường Uy, ta đương nhiên tin cậu. Từ Mục mỉm cười, vỗ vai Thường Uy. Đừng vội, cứ vào thành trước đã, ngắm cảnh thành đô. Thường Uy, ở thành nội, cậu đã đi thanh lâu chưa? Thường Uy vội vàng biện minh. Thiếu gia nhà tôi kéo tôi đi, tôi chỉ ngồi ở đại sảnh cắn hạt dưa cả đêm thôi. Tiểu đông gia không thể nào, Thường Uy tôi còn muốn làm đại tướng quân, sao có thể đến những nơi đó được? Thật đó, mụ chủ còn muốn miễn tiền qua đêm cho tôi, nhưng tôi không có chịu, cứ ôm chặt lấy chân tôi mà kéo, tôi vẫn cứ đi thẳng. Tiểu đông gia đừng có vu oan cho tôi, gái làng chơi giảm giá cũng phải 2 lượng bạc, mấy hôm trước lễ nguyên tiêu còn thu 1,5 lượng. Tôi có một người bạn nghe nói đi rồi còn phải trả tiền để nghe hát nữa. Nghe Thường Uy luyên thuyên, Từ Mục hiểu ra rằng hắn ta đã đi thanh lâu rồi. Hắn chỉ hỏi vu vơ thôi, ai ngờ Thường Uy người muốn làm đại tướng quân lại ra sức che đậy như vậy. Vào thành thôi. Thường Uy thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt đỏ bừng dần trở lại bình thường. Thường Uy, thiếu gia nhà cậu đánh trận thế nào rồi? Thì cũng vậy thôi. Lưu quân sư nói năm sau nhất định phải tìm cách đánh chiếm toàn bộ 4 châu Hà Bắc. Nhưng Lưu quân sư không thích tôi, luôn cho rằng xuất thân của tôi không tốt, chỉ là một tên lính quèn. Nhưng tôi đã theo thiếu gia từ năm 7 tuổi. Hồi nhỏ thiếu gia đánh nhau thua đều là tôi cõng chạy. Thiếu gia vốn định cho tôi làm tiên phong, nhưng sau đó lại đổi thành một công tử nhà giàu. Sau này thiếu gia không nhắc đến chuyện đó nữa, nên tôi cũng không dám hỏi. Từ Mục dừng bước, nhớ lại những ngày tháng năm xưa. Tiểu hầu gia vẫn còn sống, Thường Tứ Lang vẫn chưa tạo phản, hắn thường xuyên thấy Thường Uy lái xe ngựa chở Thường Tứ Lang đi khắp nơi. Tiểu Đông Gia không biết đâu, tôi vẫn thích lúc thiếu gia chỉ là một thương nhân buôn gạo thôi. Thường Uy ngập ngừng, ánh mắt thoáng buồn. Từ Mục quay sang nhìn Thường Uy một cách nghiêm túc. Thường Uy, nếu có một ngày cậu cảm thấy không thể tiếp tục được nữa, hãy đánh Thục Châu này. Cậu đừng quên, trong thiên hạ này, ta, Từ Mục, cũng là huynh đệ của cậu. Thượng úy chỉ nghĩ đó là một câu nói đùa, biểu môi và nói vài câu bông đùa. Tiểu thượng úy bé bỗng của ta đây rồi. Đúng lúc này, tiếng Tư Hổ thè thẻ vang lên. Hổ, hổ ca của ta. Trên con đường qua ngoài thành, hai gã đàn ông to lớn ôm nhau khóc lóc, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh. Đây là ý của Vô Châu Dương hay là ý của vị thần y kia? Đồng Phượng Kính cau mày. Chủ công, nếu tiên sinh đến thành nội mà gặp chuyện chẳng lành, sẽ không có ai giúp đỡ. Có lẽ là ý của thần y. Từ Mục im lặng một lúc rồi đáp. Thường Tứ Lang có thể lừa hắn, nhưng Thường Uy thì không. Hắn có thể nhận ra điều đó mà không cần phải thử. Tất nhiên, hắn cũng không loại trừ khả năng có người đang giăng bẫy. Thời gian không còn nhiều, hôm qua Giang Long lại nôn ra máu. Chủ công, ta biết ngài và Vũ Châu Dương là bạn tốt, nhưng trong thời loạn lạc này mọi thứ đều là tranh giành lợi ích. Nếu lão sư qua đời, thiên hạ sẽ có rất nhiều người vui mừng. Danh tiếng Độc Ưng đã vang vọng khắp thiên hạ. Trận chiến Phù Sơn năm xưa chống lại Trần Trường Khánh đã thể hiện tài năng mưu lực của ông, khiến Nho Long phải thất bại và làm kinh ngạc rất nhiều người. Giọng của Đông Phương Kính vẫn đầy lo lắng. Nếu thật sự có thần y, chúng ta nhất định phải chữa trị cho ngài ấy. Chúng ta cần phải phái thêm nhiều thích khách và cao thủ, đồng thời điều một vạn quân từ Tương Giang tiến vào Thục để sẵn sàng ứng cứu. Ta sẽ đi cùng Giang Long. Trong vương cung, giọng của Từ Mục không lớn nhưng đã khiến Đông Phương Kính sững người. Chủ công, không thể được. Ngài là Thục Dương và trấn giữ 14 quận của Thục Châu. Từ Mục bình tĩnh lắc đầu. Ta không yên tâm nếu để người khác đi. Hơn nữa, bệnh tình của Giang Long không thể kéo dài thêm được nữa. Nhưng chủ công... Bá Liệt, nếu ta không đi cùng, Giang Long xảy ra chuyện gì, ta biết ăn nói thế nào với thiên hạ. Nếu có thể chữa khổ cho Giang Long, dù phải mạo hiểm một chút cũng không sao mà. Ta sẽ cố gắng trở về vào khoảng cuối xuân. Đồng Phương Kính chắp tay cúi đầu, run rẩy cả người, nghẹn ngào không nên lời. Chương 427. Ta cho mượn 10 năm, phò lòng trục lộc. Thành đô vào xuân, tiết trời đỏng đảnh, lúc ấm, lúc lạnh. Sau trầm tháng giêng, hơi lạnh dần tan, nhường chỗ cho màu xanh non mờn mởn phủ lên những ngọn núi. Thời tiết này dễ khiến người ta thêm sầu muộn, nỗi ly biệt cứ thế mà dâng trào, chất chứa trong lòng như một cơn lũ. Ta đi. Từ một ngẩng đầu nói lời tạm biệt với Khương Thái Vi, Lý Tiểu Uyển, Đông Phương Kính và cả thành thành đô. Giả Chu ngồi trên xe ngựa, đôi mắt mờ đục khép hờ, không một lời khuyên can. Ông biết, dù có nói gì cũng vô ích, không thể thay đổi được quyết định của chủ công. Chủ công không nỡ để ông phải chết. Giọng Giả Chu ngẹn ngào. Cho ta mượn 10 năm, nguyện phò long trục lộc. Cho ta thêm 10 năm, nguyện phò trợ chủ công giành thiên hạ. Trục lộc ở đây ý chỉ theo đuổi ngôi vua. Bên ngoài xe, đoàn người tiễn đưa càng lúc càng đông. Từ một ngước nhìn, những ngọn núi đang dần chuyển mình sang màu xanh biếc. Ba Liệt, nếu gặp trận chiến cứ tùy cơ ứng biến. Hai ngày nữa, tướng quân Du Văn từ Thục Tây sẽ đến thành đô, cùng người trấn giữ Thục Trung. Thời gian gấp rút, cái vẻ sầu thoát xác này nhờ người lo liệu. Đông Phương Kính, vị quân sư què, chắp tay cúi chào trong gió. Cung tiễn chủ công! Cung tiễn chủ công! Tiếng hồ vang vọng của vô số binh sĩ vang vọng trong gió. Lá cờ mang chữ Từ trên thành bỗng phất phơ, gợi thêm nỗi buồn ly biệt. Xuất phát! Từ Mục nhìn về phía người vợ trẻ, nở một nụ cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời, rồi quay người, bước lên xe ngựa. 300 dũng sĩ tinh nhuệ, dưới sự chỉ huy của Vệ Phong, bắt đầu dục ngựa, thẳng tiến theo đường lớn. Tiểu cậu Phúc, tiểu ngu đầu! Nhị bắt lần tử Tứ Hầu Nhi, chờ Tư Hổ ta trở về, ta sẽ dạy tuyệt thế võ công cho mấy đứa bay. Thường Uy đã rời Thục được vài ngày, dù là bạn cũ, nhưng có những chuyện Từ Mục vẫn chưa muốn cho hắn biết. Lần này, đoàn xe hộ tống Giả Chu không đi theo hướng Vũ Quan, mà đi đường thủy qua Bạch Lộ quận rồi tiến vào nội thành. Ngồi trong xe, Giả Chu thở dài, bất chợt đưa tay, nắm lấy tay Từ Mục, bàn tay rung rẩy. Từ Mục mỉm cười đáp lại, đồng thời kéo tấm chăn đắp lên cho quân sư. Giang Long đừng lo, có Từ Mục tới đây, trời cũng không dám lấy mạng ngươi. Nếu trời thương, xin cho Giả Giang Long này thêm 10 năm phò tá chủ công, bình định thiên hạ 30 châu. 10 năm chưa đủ, phải là 100 năm. Giọng Giả Chu khàn đặc, nhưng vẫn cố gắng cười, nước mắt trừng trừng. Cuộc đời ông đã sống rất ý nghĩa, không phải vì danh tiếng lẫy lừng, mà vì có một vị chủ công tin tưởng, bảo vệ ông như một người bạn tri kỷ. Lần này vào nội thành, chủ công phải hết sức cẩn trọng. Bệnh của ta đã trở nặng, e rằng không thể rời xa giường bệnh để giúp chủ công được. Bọn mưu sĩ và tướng lĩnh của các thế gia vọng tộc chắc chắn sẽ gây khó dễ. Dù Châu Dương tuy trọng tình nghĩa, nhưng đôi khi họ sẽ dịnh vào cớ pháp bất trách chúng để tiền trảm hậu tấu. Nói thẳng ra, trong lòng Du Châu Dương, chủ công vẫn chưa thể sánh bằng sự nghiệp ba dương của hắn ta. Ta không khuyên được chủ công, chỉ có thể dốc lòng càng giảng. Giang Long, ta hiểu cả mà. Từ Mục gật đầu, kéo chăn cho Giả Chu. Giang Long, hãy yên tâm nghỉ ngơi. Trên đường đi, có ta, Từ Mục bảo vệ. Giả Chu gật đầu, khép đôi mắt mờ đục, ướt lệ. Trong thành Thành Đô, Đồng Phương Kính ngồi trầm ngâm trong vọng lầu trước vương cung, nhìn 7-8 vị tướng lĩnh Thục Châu. Hàng tướng quân, lập tức hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Thục Châu, mời tất cả dịch quán, bưu trạm và các hộ nuôi chim bồ câu đến dịch quán để bàn việc. Ngoài ra, hãy tìm một người có dốc dáng và tướng mạo tương tự chủ công trong quân. Chủ tướng quân, phiền ngài soạn một thông báo, báo rằng chủ công sẽ đích thân đến Vũ Quan để huấn luyện binh sĩ, chuẩn bị xuất quân chi viện Lương Châu vào mùa xuân. Lý tướng quân, phiền ngài đích thân canh giữ khu vực 3 năm, ngăn chặn kẻ gian vượt qua Thục Nam để tiến vào 3 năm. Những người còn lại, trong thời gian chủ công vắng mặt, phải hết sức cẩn trọng đề phòng các tiểu nhân. Khi tướng quân thuộc tây đến, lập tức báo cho ta biết. Chúng ta đều là tướng của chủ công, phải đồng lòng bảo vệ giang sơn Thục Châu. Các tướng lĩnh Thục Châu đồng loạt chắp tay, vẻ mặt trang trọng. Đồng Phương Kính thở dài, sắc mặt càng trở nên lạnh lùng. 3 ngày sau, đoàn xe dừng lại cách Bạch Lộ quận 3 dặm. Đậu Thông, người đã cho quân tuần tra khu vực này, vội vã chạy đến khi nghe tin Từ Mục đến. Nhìn thấy Giả Chu tiều tụy, vị tướng quân dạng dày sương gió không kìm được nước mắt. Có thể nói, ít nhất một nửa công lao trong việc xây dựng giang sơn Thục Châu này thuộc về Độc Ưng quân sư này. Bái kiến chủ công, bái kiến quân sư. Giọng Đậu Thông trung trung, quỳ xuống đất. Đậu Thông, đứng lên đi. Nghe tin quân sư lâm bệnh nặng, khi phong tỏa xong, ta đã tìm được thứ này. Đậu Thông hai tay vâng một hộp gỗ dài. Từ Mục mở ra, bên trong là một củ nhân sâm thượng hạng. Đậu Thông, ngươi có lòng rồi. Tâm lòng của tướng quân Thục Nam dặn lòng xin ghi nhớ. Giả Chu mỉm cười. Chỉ mong quân sự sớm bình phục và trở về thôi. Các binh sĩ Thục Nam xung quanh đều mang vẻ mặt mong chờ. Dù là binh sĩ hay tướng lĩnh, ai nấy đều kính trọng vị Độc Ưng quân sư này. Chủ công quân sư, đường thủy đến nội thành đã được dọn dẹp sạch sẽ từ 2 ngày trước. Đậu Thông đứng dậy, giọng nói trở nên nghiêm túc. Ngoài ra, ta cũng đã phái người đi trinh sát khu vực 300 dặm phía trước. Đến lúc đó, ta sẽ phái Phàn Lỗ dẫn 8.000 quân đến tiếp ứng bên ngoài nội thành. Binh lực của Thục Nam không đủ, 8.000 quân đã là con số tối đa. Từ Bạch Lộ quận đến nội thành còn khoảng 700 dặm đường sông, nếu không có quân tiếp ứng, e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Phải rồi, Phàn Lỗ đâu? Hắn đang tuần tra trên sông. Chủ công, quân sư! Đậu Thông chưa nói hết câu, thì một người đàn ông râu ria xòm xòm, mắt đỏ hoe, phi ngựa đến. Người đi theo Giả Chu lâu nhất chính là Phàn Lỗ. Trước khi chiếm được Thục Châu, Phàn Lỗ luôn là phó tướng thân cận của Giả Chu. Nhưng vì thiếu tướng tài, nên Phàn Lỗ được giữ lại Thục Nam. Vừa xuống ngựa, người đàn ông râu ria xòm xòm đã nghẹn ngào. Phàn Lỗ, dẫn theo 8.000 quân, ít nhất phải có 3.000 kỵ binh. Từ Mục suy nghĩ rồi nói, trong tình hình này, hắn không thể không cẩn thận. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra khi tiến vào nội thành. Có thêm 3.000 kỵ binh sẽ an tâm hơn phần nào. Đậu Thông và Phàn Lỗ nghiêm trang chắp tay. Đừng chậm trễ nữa. Đậu Thông, chuẩn bị thuyền. Dạ Văn Long, xin cảm tạ tấm lòng tiễn đưa của mọi người. Giả Chu, người đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, khó nhọc chắp tay cúi chào trong gió sông. Cùng tiễn chủ công, cùng tiễn quân sư. Đậu Thông, Phàn Lỗ và các tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống, chắp tay bái biệt. Tướng trung thành, sĩ vì nước quên mình, chủ công còn lo gì đại sự không thành chứ. Giả Chu ngồi trở lại xe ngựa, giọng nói khàn đặc. Từ một nhìn qua cửa sổ xe, thấy hàng quân sĩ quỳ rạp bên ngoài, lòng hắn bỗng trào dâng một ngọn lửa. Con đường hắn đi, những trận chiến hắn đánh đều vì dân mà làm gốc, vì sĩ mà làm đầu. Đó không phải là sự giả nhân giả nghĩa, mà là vì giang sơn này. Hắn muốn một ngày nào đó nắm giữ nó trong tay. Và dù là dân hay sĩ, họ đều sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của hắn. Hắn không phải là kiêu hùng, nhưng cũng là kiêu hùng. Chương 428, cho qua. Đội kỵ binh 300 người do Vệ Phong dẫn đầu không ngừng trinh sát, mở đường tiến về phía trước. Càng gần Thục Châu, thời tiết càng trở nên khắc nghiệt. Bánh xe ngựa nghiến trên lớp xương giả mỏng manh, tạo thành những rãnh sâu cạn khác nhau, kéo dài trên con đường. Trong xe ngựa, Giả Chu đã thiếp đi, lo sợ ông bị nhiễm lạnh. Từ một cẩn thận đắp thêm một tấm chăn dày. Bên ngoài, Tư Hổ vừa cưỡi ngựa vừa nhai ngấu nghiến chiếc bánh bao đã khô cứng. Tiếng nhai của hắn hơi lớn, bị Từ Mục liếc cho một cái, vội vàng nhét trọn cả chiếc bánh vào miệng nuốt vội. Sau khi thêm than vào lò sưởi và đảm bảo thông gió, Từ Mục xuống xe. Phong tướng quân Hí Văn lao nhanh tới để Từ Mục leo lên lưng. Vệ Phong, còn bao lâu nữa tới nội thành? Chủ công, không còn xa đâu. Nhìn kìa, phía trước là thôn Sơn Liệp. Thôn Sơn Liệp, nơi năm xưa họ từng nương nấu. Cũng chính tại nơi này, Từ Mục lần đầu gặp gỡ Giả Chu. Giả vợ phò tá kẻ bất tài, chỉ để tạo dựng danh tiếng, rồi chăm ngộ cho cuộc khởi nghĩa, để rồi gặp được vị minh chủ của đời mình. Nếu không phải quân sư lâm bệnh nặng, ta nhất định phải quay lại đó một chuyến. Góc tường nhà Từ Đường, ta còn 8 đồng tiền bán đồ chưa kịp lấy. 8 đồng mới chỉ mua được 2 cái bánh bao bự thôi. Hổ ca, người ăn bao nhiêu cũng không khôn ra được. Vệ tiểu tử, dám xuống ngựa quýnh lộn không? Sư, so xem ai tè xả hơn, ai hơn người đó có lý. Từ một chẳng buồn nghe hai kẻ kia cãi vã, ngước mắt nhìn cảnh vào phía trước. Đã gần một năm kể từ ngày rời khỏi nội thành, lần này coi như là trở lại chốn xưa. Nhưng mọi thứ đã thay đổi, tiểu hầu gia mà hắn kính trọng nhất cũng đã yên nghỉ nơi thành sơn. Chẳng có cảm giác vinh quỳ bái tổ nào cả. Từ khi còn là một phu khuân vác, hắn đã phải vật lộn để sinh tồn, cho đến khi trở thành thục vương, nắm giữ 14 quận. Nhưng nguy hiểm vẫn luôn rình rập, không để ý đến màn so tài tè bậy. Vệ Phong đột nhiên thúc ngựa tới, vẻ mặt đầy lo lắng. Sao vậy? Chủ công, phía trước có trạm kiểm soát. Việc có trạm kiểm soát không có gì lạ. Thục Châu cũng có những trạm như vậy. Các thế lực ca cứ trong thời loạn lạc đều thiết lập các điểm tuần tra biên giới. Tuy nhiên, với tính cách của Thượng Uy, sau khi về nội thành trước, hẳn sẽ thông báo cho các trạm kiểm soát này để họ mở đường cho đoàn người của Từ Mục. Bọn chúng không cho nó qua, nó phải về Trường Dương xin ý kiến vương gia. Từ Mục cau mày, rõ ràng đây là kế hoãn bình. Nếu cứ bị trì hoãn thế này, bệnh tình của Giả Chu sẽ ngày càng trầm trọng. Từ Mục thúc ngựa tiến lên trạm kiểm soát. Đó chỉ là một hàng rào gỗ thô sơ. Trên vọng lâu, một viên đầu úy trẻ tuổi đang đứng gác. Các ngươi lại, mau trình văn thư thông hành. Lẽ nào thần tướng quân không để lại lời nào? Viên đầu úy ngập ngừng, sắc mặt trở nên khó xử. Đây là địa phận trọng yếu của nội thành, chúng tôi phải báo cáo lên Trường Dương rồi sẽ quyết định. Không biết các hạ là con cháu nhà nào? Viên đầu úy im lặng, không đáp lời. Người phải biết ta là ai chứ? Từ Mục lạnh lùng ngẩng đầu. Ta từ nội thành xông pha đến Thục Châu, lúc đó ngươi còn mặc tà lót. Nếu không tin, cứ thử cản ta xem. Ta giết người đổ máu, cùng lắm thì đến chỗ Du Châu Dương tạ tội bằng một chén rượu là xong. Còn ngươi sẽ chết vô ích. Viên đầu úy tái mặt. Vệ Phong, dẫn người xông qua, kẻ nào dám cản chém. Từ Mục quay ngựa trở lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ. Đừng dạy dột, nếu không ta sẽ bắn chết ngươi. Cứ thử xem. Từ Mục lạnh lùng đáp trả. Viên đầu úy kinh hãi, mặt cắt không còn một giọt máu. Xong qua. Từ Mục rút kiếm ra lệnh. Hơn chục binh sĩ thuộc châu lập tức giơ cao khiên bảo vệ xung quanh. Đồ đậu, bắn ông. Viên đầu úy run rẩy. Đội quân ở trạm kiểm soát này cũng chỉ có vài trăm người, thậm chí còn đông hơn quân của Từ Mục. Nhưng hắn không dám. Người nổi tiếng như cây cỏ bóng, vị thục vương này là một kẻ tàn bạo, đích thần chém giết để tạo dựng cơ đồ. Đâu đầu, họ sắp xong qua rồi. Viên đồ úy toàn thân run rẩy, mấy lần định ra lệnh nhưng lại thôi. Ta Từ Mục chỉ hỏi một câu, ngươi nghe lệnh Du Châu Dương hay lũ mưu sĩ? Mở cửa! Viên đồ úy đỏ mặt gầm lên. Đoàn quân hơn 300 người của Thục Châu cuối cùng cũng an toàn vượt qua trạm kiểm soát đầu tiên của nội thành, tiếp tục tiến về phía trước. Từ Mục biết rằng sẽ còn nhiều kẻ khác cản đường họ, mục đích của chúng là làm chậm trễ thời gian, khiến Giả Chu chết trên đường. Không được chém trả, kẻ nào cản đường giết không tha, nếu không giết được cũng phải giết. Ta đến Trường Dương sẽ hỏi Thượng Tiểu Đường một câu, có phải hắn muốn đoạn tuyệt giao tình với ta hay không? Từ Mục nghiến răng gầm lên giữa trời tuyết. Không phải là qua cầu rút ván, mối quan hệ giữa hắn và Thượng Tứ Lang là mối quan hệ hợp tác. Nếu Giả Chu chết ở đây, tình bạn của họ sẽ tan thành mây khói. Lưu Quý đứng một mình trên lầu cao ở Trường Dương, vẻ mặt nặng trĩu. Sau chuyện này, chủ công chắc chắn sẽ trách phạt hắn. Nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Chủ công có trọng tình nghĩa, hắn đành phải làm kẻ thủ ác. Không giết Từ Thục Vương, chỉ giết Độc Ưng. Tất nhiên, hắn muốn giết cả Từ Mục, nhưng làm vậy chủ công sẽ nổi giận, mang tiếng kẻ phản bội khi chưa kịp thống nhất thiên hạ. So với việc đó, giết một quân sư có vẻ ít nghiêm trọng hơn. Có lẽ sẽ có người khuyên hắn rằng Thục Châu còn cách xa nội thành. Thục Châu chỉ là một vùng đất nhỏ, binh lực ít ỏi. Hắn không tin những điều đó. Hắn biết rằng từ một kẻ vô danh đã từng bước xây dựng nên một Thục Châu rộng lớn. Trong tương lai, rất có thể hắn sẽ trở thành đối thủ của chủ công. Chặt đứt một cánh tay của hắn, giam hãm Thục Châu. Khuôn mặt Lưu Quý càng trở nên u ám. Quân sư, mấy vị tướng lĩnh thế gia vội vã bước tới. Từ Thục Dương đã vượt qua năm trạm kiểm soát tiến vào nội thành, hai viên đầu úy không cho qua đã bị giết tại chỗ. Lưu Quý quay người lại, giọng điệu lạnh lùng. Chỗ công đang ở đâu? Vẫn còn ở Trường Dương, đích thân chuẩn bị tiệc đón tiếp. Lưu Quý nhắm mắt lại. Phải 5.000 quân sĩ giả trang thành quân nổi loạn chặn đường quân Thục. Quân sư, có được phép giết người không? Nếu Từ Thục Dương vẫn ngoan cố tiến lên, tìm cách giết chết Độc Ưng trong xe ngựa, sau khi mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ đến Trường Dương tạ tội. Việc này do một mình ta làm, không liên quan đến các vị. Còn chuyện của vị thần y thì sao? Không thể giết được. Một vị tướng lĩnh trung niên thế gia tỏ vẻ tức giận. Hổ Quy tướng quân xuất thân là vệ sĩ, đã bố trí quân lính canh gác cẩn mật xung quanh hội xuân đường. Hắn đã trưởng thành rồi. Lưu Quý mở mắt, ánh mắt lóe lên. Dù thế nào đi nữa, lần này ta Lưu Trọng Đức sẽ thay chủ công ổn định đại nghiệp, loại trừ mầm họa. Chương 429. Hổ Uy tướng quân. Chủ công, chúng ta đã qua khỏi huyện Mi rồi. Trong cơn gió buốt giá, giọng của vệ phong vang lên pha lẫn sự phẫn nộ. Huyện Mi, một thị trấn nhỏ nằm ngay trên biên giới, cửa ngõ vào nội thành. Năm xưa Đổng Văn mang theo hổ phù trấn giữ Lương Châu xuống phía nam, đã bị quân phản loạn Đại Bình Quốc bao vây tại chính nơi này. Giờ ngẫm lại, có lẽ Lương Vương Đổng Văn đã âm thầm tính toán cho những việc lớn lao hơn. Mạc Hồi đâu? Từ Mục siết chặt thanh kiếm trong tay, giọng trầm xuống. Đoàn người đã vượt qua trạm kiểm soát cuối cùng ở biên giới nội thành. Hơn 300 tên lính đã chết, một số bị thương, và hai viên đầu úy dám cản đường đã bị Tư Hổ hạ sát không thường tiếc. Vượt trạm kiểm soát là một trọng tội. Từ Mục đoán rằng kẻ chủ mưu đứng sau vụ này sẽ sớm điều động đại quân đến. Ngước mắt nhìn về phía xa, bỗng dáng những thành trì đồ sộ của nội thành ẩn hiện trong màn sương sớm, báo hiệu một mùa xuân. đã gần qua rồi. Cởi bỏ chiến giáp thay bằng áo vải bố, một viên tướng trung niên liên tục thúc giục với giọng lạnh lùng. Nhớ kỹ, phải giết cho bằng được độc ưng trên xe ngựa. Nếu có ngày Dự Châu Dương đăng cơ cửu ngũ, tất cả chúng ta sẽ được xem là công thần khai quốc. 5.000 binh sĩ nội thành nhanh chóng thay chiến giáp bằng áo vải thô, che kín mặt bằng khăn vải, chỉ để lộ đôi mắt đầy sát khí. Hôm nay Lưu Hữu ta sẽ dùng đầu diệt trừ một trong thiên hạ ngữ mưu. Viên tướng trung niên nghiến răng. Rừng xanh núi đỏ, đường này không thông. 5.000 quân ô ra khỏi rừng, gầm thét và vung vẩy đao kiếm. Trên những cành cây phủ đầy tuyết mỏng bên bìa rừng, những bông tuyết bắt đầu rung rinh rơi xuống. Những người đi đường đang trên đường về thành kinh hãi, vội vã quay xe ngựa bỏ chạy. Phía trước có giặc, khách đường xa, mau trốn đi. Vài người tốt bụng gặp đoàn người hơn 200 người của Từ Mục, vội vàng khuyên nhủ. Từ Mục chắp tay cảm tạ. Đợi đến khi những người kia chạy xa, sắc mặt hắn mới trở nên lạnh lùng. Anh em Thục Châu đâu cả rồi? Hắn gầm lớn. Hơn 200 tráng sĩ Thục Châu còn lại đang cưỡi ngựa, đồng loạt vứt bỏ đào kiếm thay bằng trường thương. Từ Hổ vác cây búa lớn trên vai, đôi mắt trực lửa giận dữ. Hắn là một người đơn giản, kẻ nào dám hãm hại quân sư, hãm hại mục ca của hắn đều đáng chết. Tiếng bước chân hỗn loạn ngày càng đến gần. Chẳng bao lâu sau, vô số bóng người che mặt bằng vải bố điên cuồng xông tới. Hãy dùng kỹ thuật vệ binh của Thục Châu ta xuyên thủng đội hình địch. Vệ Phong mặt đỏ bừng, giơ cao ngọn thương hét lớn. 200 kỵ binh bằng thương tiến lên, bằng thương. Những con chiến mã và ngọn thương tạo thành một bức tường thép, theo lệnh của Vệ Phong lao vùng vút về phía trước. Cùng thủ đầu bắn chết bọn thuộc tặc này. Viên tướng trung niên đứng sau 5.000 quân nhìn về phía trước và ra lệnh. Từng con chiến mã trúng tên loạn choạng ngã xuống, hất tung những mảnh tuyết vụn trên không trung. Xuyên thủng, đâm chết chúng. Vệ Phong mắt đỏ ngầu gầm lên và đâm mạnh ngọn thương xé toạc đầu một tên địch xông tới. Từ Mục hiểu rõ ý đồ của kẻ chủ mưu là muốn hắn rời khỏi nội thành, mang theo Giả Chu đang hấp hối trở về Thục Châu chờ chết. Viên tướng trung niên đứng sau cùng bỗng dương cung, một mũi tên cắm phập vào xe ngựa sâu hơn 3 tấc. Vô số mũi tên từ trên trời giáng xuống, đồng loạt nhắm vào xe ngựa. Quân sự ơi, Giả lão ơi! Từ Hổ ôm cây bỉa lớn chém bay một cái đầu, đầu đớn quỳ xuống gào khóc. Viên tướng trung niên thù cùng cười như điên dại. Với mật độ tên dày đặc như vậy, trừ phi là người sắc, nếu không chắc chắn phải chết. Thiên hạ ngữ mưu, độc ưng đã chết. Vệ Phong đầu đớn gào thét, thúc mạnh ngọn thương dẫn quân liều chết xông lên. Thục Dương, chẳng lẽ sợ đến ngây người rồi sao? Viên tướng trung niên cười lạnh, ngước nhìn Từ Mục vẫn đứng im bất động. Nếu không có lệnh từ cấp trên, hắn đã chém chết luôn cả Thục Vương rồi. Giết sạch bọn thục tặc, trừ Thục Dương, biến hắn thành một vị vương gia cô độc lẻ loi tiến vào nội thành. Như vậy tên tuổi Lưu Hữu ta sẽ vang danh thiên hạ. Lời của Lưu Hữu còn chưa dứt thì bỗng nhiên một tiếng ầm ầm vang vọng khắp không gian. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Mau đi xem. Tướng quân, Hậu Quy tướng quân dẫn quân xong đến rồi. Trên lưng ngựa, khuôn mặt Thường Uy tràn đầy giận dữ, dẫn theo 3.000 quân tinh nhuệ, hắn thúc ngựa phi nhanh như bay. Đến gần hơn, hắn nhìn thấy chiếc xe ngựa cắm đầy tên. Trong khoảnh khắc mặt hắn đỏ hoe. Dù mỗi người phò tá một chủ, nhưng những người của Từ Mục đối đãi với hắn rất tốt. Tiểu Đông gia, Thường Quy ta có lỗi với ngài. Ngọn thương Lê Hoa Mộc ném mạnh về phía trước, xuyên thủng một tên lính còn đang ngờ ngác, hất văng hắn ra phía sau. Hổ Quy Kinh nghe lệnh, không tha một ai. 3.000 kỵ binh nhận lệnh, ào ạt xông vào trận địa địch, không ngừng đâm chết những tên giặc cỏ kia. Lưu Hữu kinh hãi, thấy quân mình liên tục bại lui, vội vàng gỡ bỏ khăn che mặt. Hổ Quy tướng quân, ta là Trường Phong tướng quân Lưu Hữu, người mẫu tò mắt nhìn cho kỹ nè, đừng giết nhầm người. Tiệc tất niên ngày 29 tháng chạp, ta còn kính ngươi một chén rượu. Kính con mẹ nhà mày! Thường Uy mặt lạnh như tiền, rút đao chém xuống, thanh đao của Lưu Hữu bị chém gãy, nửa vai đầy máu. Thật quy, ngươi không biết ta là người của Lưu gia sao? Nếu ta nói lũ các ngươi tiểu hậu gia dẹp loạn thì trốn, đánh giặc bắt địch thì tránh, bây giờ thì hay rồi, giết một người bạn cũ của ta thì tất cả đều nhao nhao xuất hiện sao? Ta hỏi đây là ý của ai? Thường Uy xuống ngựa, thậm chí không thèm nhặt lại ngọn thương Lê Hoa Mộc, khuôn mặt đầy vẻ tự trách bước đến trước mặt Từ Mục. Chưa kịp mở lời, hắn đã quỳ xuống trước mặt Từ Mục. Tiểu đồng gia, là Thường Uy có lỗi với ngài. Từ Mục cười nhìn Thường Uy, người đã có phong thái của một vị tướng quân, thật lòng mà nói hắn rất vui mừng. Thường Uy, đừng quỳ nữa, ta còn chưa chết đâu. Giọng khàn khàn của Giả Chu vang lên từ phía sau. Thường Uy giật mình, ngước mắt nhìn lại, phát hiện Giả Chu đang mặc áo lính thục, đội mũ trụ, thò đầu ra từ phía sau Từ Mục. Nhưng dù vậy, khuôn mặt ông vẫn tái nhợt, bệnh tình đã đến giai đoạn nguy kịch. Giả quân sư! Quân sư! Không chỉ Thường Uy mà cả vệ phong Từ Hổ và những người khác đều vui mừng trở về. Chỉ có Từ Mục nhìn những thi thể của 70-80 kỵ binh đã ngã xuống, im lặng hồi lâu. Ngay sau khi ra khỏi huyện Mi, trong xe ngựa đã không còn ai, chỉ là một cái bẫy. Ban đầu hắn định chia quân ra đi, nhưng như vậy Giả Chu khả năng sẽ gặp nguy hiểm sẽ càng lớn hơn. Thường Quy, mau giết tên độc ưng kia đi! Lưu Hữu ôm vai bất chấp tất cả mà gào lên. Thường Quy giận dữ quay đầu lại vài bước, nhặt lấy ngọn thương Lê Hoa Mộc ném thẳng về phía Lưu Hữu đang la hét. Ngọn thương Lê Hoa Mộc toạc ngực Lưu Hữu, cả người và thương găm chặt vào thân cây phía sau. Từ Mục sững sờ, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Thường Uy lại dám ra tay tàn nhẫn như vậy. Thường Uy bước trở lại, vẻ mặt hả hê. Tiểu đông gia cũng biết ta trước đây chỉ là một tên hậu vệ nhỏ bé, hợp với ngài, hợp với thằng ngu Tư Hổ này, ngoài ra còn có lão cố ưng của tiểu hầu gia. Tay vẫn còn dính máu, Thường Uy tiếp tục nói, giọng buồn bã. Nhưng ta phát hiện từ khi bắt đầu chiến tranh, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Tiểu hậu gia thì chết rồi, tiểu đông gia đến Thục Châu, còn thiếu gia nhà ta cũng bắt đầu thích giao du với đám thế gia kia rồi. Chương 430, lựa chọn của Thường Tử Lăng. Tướng chỉ huy Lưu Hữu tứ trận, 5.000 quân sĩ cải trang bị đánh cho tàn tác, vứt giáp bỏ chạy. Gần 3.000 quân của Hổ Uy Doanh kiên cố bảo vệ Từ Mục cùng đoàn tùy tùng ở trung tâm. Tiểu đông gia, tôi lo đám thế gia gây rối ở dưỡng sinh đường của lão thần y nên đã để lại 5.000 quân bảo vệ. Thường Uy nghiêm nghị báo cáo. Từ Mục cảm động trước tấm lòng của Thường Uy. Trong hoàn cảnh mỗi người phục vụ một chủ, tình bạn này càng trở nên đáng quý. Thường Uy bé nhỏ của ta, ta Tư Hổ quả là không nhìn lầm người. Tư Hổ hấn hở nhấc bổng Thường Uy lên. Con hổ ngu này ta gãy xương bây giờ. Tư Hổ mau thả ra. Sau khi được đặt xuống đất, Thường Uy hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Tiểu đông gia, lần này chắc chắn thiếu gia nhà tôi không hề hay biết, tất cả là do lão quân sư giở trò. Không ai khác chính là cửu chỉ vô di Lưu Trọng Đức. Ta đoán ra rồi, Từ Mục đáp giọng bình tĩnh. Xét về cục diện chung, lão quân sư không sai. Cái chết của Giả Chu chẳng khác nào chặt đi một cánh tay của thế lực họ. Con đường tranh bá sau này ắt hẳn sẽ gian nan hơn. Tiểu đông gia, đừng bận tâm đến đám thế gia đó, để tôi đích thân hộ tống ngay vào thành. Thường Quy, người giết con cháu thế gia không sao chứ? Hay là ngươi theo ta đến Thục Châu một thời gian, đợi năm rưỡi rồi hãy về? Có gì đâu mà sao? Thường Quy cười lớn. Trước đó tôi đã xử 3 tên rồi, toàn lũ thích gây sự, chẳng có tài cán gì mà cứ ra vẻ. Dù sao đám thế gia cũng chẳng ưa gì tôi, lão quân sư cũng vậy. Tôi nghe lỏm được lão nói với thiếu gia rằng Thường Quy tuy dũng mãnh nhưng tính tình lỗ mãng, chỉ hợp làm tướng tiên phong. Từ Mục im lặng, hắn không nghĩ vậy. Khi xưa dẫn Thường Uy xông pha Thảo Nguyên, trong tình thế lưỡng quân tương ngộ dũng dạ thắng, khí phách của Thường Uy chính là mũi thường sắc bén nhất. Trong thâm tâm, Từ Mục cảm thấy việc Thường Uy ở lại khu nội thành không phải là một lựa chọn tốt. Hắn bắt đầu khuyên nhủ lần thứ hai. Tiểu đồng gia, sao ngài cứ muốn tôi rời khỏi nội thành vậy? Thường Uy tỏ vẻ khó hiểu. Nếu thiếu gia biết chắc chắn sẽ đánh gãy chân tôi. Từ Mục thở dài, Giả Chu đứng phía sau cũng thở dài theo. Đừng nói nhiều, cứ theo ta vào thành, không ai dám cản đâu. Tiểu đông gia biết chứ, Hổ quy doanh của thường quy ta có cả vạn quân, theo thiếu gia nhà ta chinh chiến, đánh đầu thắng đó. Hổ quy tướng quân, danh xứng với thực. Thường quy bé nhỏ, ta Tư Hổ mới là vô địch đại tướng quân, lợi hại hơn ngu nhiều. Ngươi là đầu hổ ngu, ai dám đánh nhau với ngươi? Ngươi vô địch rồi. Ngươi mà no bụng thì thiếu gia nhà ta cũng không đánh lại. Vào thành, ta bao ăn gà nướng, ăn bao nhiêu cũng được. Tư Hổ nghe vậy, mặt sáng lên. Một ca, sao thường quy làm tướng quân được dẫn cả vạn quân ăn uống không có lo, còn ta làm tướng quân là phải xin đại ca bánh bao vợ. Tư Hổ, ngươi dẫn một vạn người thì phải chia bánh bao cho một vạn người chứ sao? Tư Hổ ngớ người, rồi nhanh chóng chạy lên phía trước. Một ngày 20 cái bánh bao chia cho một vạn người. Thôi. Trường Dương Thành, một căn nhà gỗ tồi tàn ở khu hẻo lánh. Quân sư Độc Ân chưa chết, Hổ Quy Doanh đã hộ tống hắn vào thành. Nghe tin, Lưu Quý cây đắng nhắm mắt. Thằng nhãi hổ vậy đó lúc nào cũng vậy, hay là ta phải thích khách ám sát hắn? Một người bên cạnh đề nghị. Lưu Quý im lặng một lúc rồi lắc đầu. Chuyện này để sau hắn bàn. Vậy quân sư giờ phải làm sao? Có Hổ Quy Doanh ở đó thì hết cách rồi. Chú Công chắc cũng đã biết tin, chắc chắn người sẽ phái người đến triệu ta. Lời Lưu Quý vừa dứt, quả nhiên một đội kỵ binh ập đến dưới chân lầu. Bẩm quân sư, chủ công mời quân sư vào cung bàn việc. Các tướng lĩnh thế gia xung quanh nhìn Lưu Quý với vẻ kinh ngạc. Chuyện này một mình ta gánh vác, và vụ Độc Ân xin chư vị tạm dừng tay. Lưu Quý chỉnh lại áo bào rồi bước xuống lầu. Đội kỵ binh nhanh chóng dẹp đường cho xe ngựa. Lưu Quý vừa ngồi vào, đoàn người liền tức tốc về hoàng cung. Không vào chính điện, Thường Tứ Lang lặng lẽ ngồi trên bậc thềm ngọc, mặt vô cảm. Nghe tiếng bước chân, hắn mới từ từ đứng dậy. Lưu Trọng Đức bái kiến chủ công. Lưu Quý quỳ xuống hành lễ. Trọng Đức, người muốn giết Tiểu Đồng già, nếu người giết hắn, thiên hạ sẽ nghĩ gì về ta? Đừng quên hắn là người có công trảm gian thần, chống giặc Bắc địch. Lưu Quý ngẩng đầu. Chủ công, thần muốn giết Độc Ưng. Giết được chưa? Thất bại rồi. Thất bại thì thôi, quân sư đừng lo lắng. Ta biết ngươi làm vậy là vì điều gì. Thường Tứ Lang đỡ Lưu Quý đứng dậy. Lưu Quý nghẹn ngào. Sau tiết khai xuân, chiến sự ở Hà Bắc lại bùng nổ. Trong tháng này, ngươi hãy vào ngục ngẫm nghĩ, tìm ra kế sách. Ngươi cũng biết, nếu Tiểu Đồng gia ở đây, hắn sẽ không tha cho ngươi. Dù sao ta cũng phải bịt miệng hắn lại. Thường Tứ Lang thở dài. Không chỉ có quân sư, lúc nãy ngồi trên bậc thềm ta cũng đã nảy sinh ý định giết người. Nhưng nghĩ lại, nếu người như hắn chết đi, thiên hạ này sẽ chẳng còn ai thanh liêm nữa. Lưu Quý im lặng. Ông ta hiểu chủ công đang nói về Tiểu Đồng gia. Ta cả đời ít có bạn bè. Thường Tứ Lang ngước nhìn trời, chỉ tay lên cao. Người bạn tốt nhất của ta đã ra đi rồi. Ta luôn cảm thấy hắn vẫn dõi theo ta, nhìn ta tạo phản, nhìn ta chinh chiến, nhìn ta từng bước tranh bá. Giọng Thường Tứ Lang trở nên khàn đặc. Trọng Đức à, người có thấy Tiểu Đồng gia đang đi trên con đường mà người bạn cũ của ta đã đi không? Lưu Quý sững người. Cứ để hắn yên đi. Nếu hắn có thể bày cạo, đó là một điều tuyệt vời. Nếu hắn không thể thì coi như giang sơn này đã chết luôn đi. Đương nhiên Trọng Đức cũng phải tin ta. Thường Tứ Lang hạ giọng. Thế đã định, Thường Tiếu Đường ta sẽ có 8 châu. Lẽ nào Trọng Đức không tin ta? Lưu Quý cúi đầu. Thần nguyện giúp chủ công thống nhất thiên hạ 30 châu. Vậy là tốt rồi. Thường Tứ Lang bật cười, rồi bất ngờ nhổ 2 sợi râu dê của Lưu Quý. Lưu Quý đâu đến chạy cả nước mắt. Trọng Đức, coi như là ta trừng phạt ngươi. Trong ngục mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng nếu Trọng Đức muốn qua nương thì phải nói trước. Ta nhớ Ân Anh Xuân Quán có 2 cô nương mới ở Tây Vực, dáng dốc tuyệt vời, nếu như cưỡi ngựa đánh trận thì... Chủ công, thần không cần. Nghe nói Tiểu Thường Uy cũng giết chết một tên thế gia tử ha. Ê, ngày mai ta sẽ đi nhổ của hắn một nhóm lông chân, coi như què cả làng thôi. Trên con đường ngự đạo dài hùng hút, Thường Tứ Lang vừa ngân nga vừa chắp tay sau lưng, chậm rãi bước ra khỏi hoàng cung. Thật sự là những màn đấu trí của những mưu sĩ hàng đầu ở trong cái triều đại kỷ một ruộng này. Như vậy thì cuối cùng Từ Mục cũng đã hộ tống được Gia Chu vào đến nội thành Bình An. Và Thường Tứ Lang cho đến hiện tại vẫn là một tràng hảo hán, một người hào kiệt, trọng, nghĩa khí. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi con đường của Từ Mục, Tiểu Đông Gia trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh, Kẻ Đọc Truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.